Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, giấu sâu như vậy. Ta nhấc ngang đồng tiền kiếm liền ngừng lưu tại kia lão hòe thụ bên cạnh. Lại chậm chạp không gặp tiểu hoa có phản ứng gì. Chẳng lẽ cái này nhỏ hòe thụ tinh bị thiên lôi đánh chết hay sao? Ngay tại ta hồ nghi không chừng thời điểm. Vẫn luôn tại vây quanh cái này khỏa cây hòe xoay quanh nhị sư huynh đột nhiên lầm bầm kêu. Lên, chợt mở ra miệng rộng. Liền bắt đầu tại gặm lên trước mặt cái này khỏa lão hòe thủ. Ta cũng là thật chịu phục. Cái này nhỏ quái thú là thấy gì ăn đó. Khẩu vị không là bình thường tốt. Liền bắt xứ đều có thể ăn hạ ra hỏa. Đoán chừng cũng không có gì không thể ăn. Ta tại cái này gấp cùng cái gì. Vật nhỏ này vậy mà còn có tâm tình ăn cái gì. Nhị sư huynh luôn luôn là miệng lưỡi bén nhọn. Một lát sau liền ăn hết tốt một khối to cây hòe ra. Lộ ra bên trong chịu tâm. Nhưng là nhị sư huynh còn không từ bỏ. Kia nhỏ cương nha két thử một trận bận rộn. Nhưng gặp liền cây kia tâm cũng gặm ra một cái lỗ thủng tới. Ta thật hoài nghi nhị sư huynh khẩu vị. Có phải là có thể đem cái này nguyên một khỏa cây hòe đều có thể nuốt dưới. Bởi vì nó cái kia bụng quả thực chính là một cái động không đáy. Thế nhưng là đương nhị sư huynh gặm 2-3 phút về sau. Mượn trắng bệch ánh trăng. Ta đột nhiên phát hiện một chút manh mối. Nhưng gặp bị nhị sư huynh gặm mở khe chỗ đột nhiên liền lộ ra một chiếc giày. Cái này giày ta biết. Chính là kia Tiết Tiểu Thất. Nhìn đến đây, ta lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ Tiết Tiểu Thất lại là bị bao khỏa tại cái này lão hòe thụ bên trong? Cái này thật đúng là kỳ quái. Tiết Tiểu Thất đến tột cùng là như thế nào đi vào đây này? Bị vây ở cái này lão hòe thụ bên trong thời gian dài như vậy. Có thể hay không bị nín chết ở bên trong? Bất quá trong lòng không khỏi có chút tối từ may mắn. May mắn ta mới vừa rồi không có dùng đồng tiền kiếm đi chặt cái này khỏa cây hòe. Bằng không liền Tiết Tiểu Thất cùng một chỗ cho chặt. Lập tức, ta cúi đầu nhìn thoáng qua nhị sư huynh. Hướng phía nó dựng lên một cái ngón tay cái. Nhẹ gật đầu, nói ra, nhị sư huynh, còn ngươi được lắm đấy. Giấu sâu như vậy đều bị ngươi phát hiện. Chờ chúng ta an toàn trở về. Khẳng định thưởng ngươi một bữa tiệc lớn. Quyết không nuốt lời. Nhị sư huynh con mắt có chút nheo lại. Cười thành nguyệt nha. Tựa hồ có thể nghe hiểu ta. Hướng về phía ta lẩm bẩm kêu vài tiếng. Chợt, ta cũng không dám trì hoãn. Vội vàng giơ lên trong tay đồng tiền kiếm. Liền bắt đầu hướng phía kia trên cây hòe một trận vung chặt. Lại cũng không dám quá mức dùng sức. Đầu tiên là đem vỏ cây cho phát xuống tới một khối. Sau đó đang chậm rãi hướng bên trong đào hầm lò. Đào có 4-5 phút quang cảnh. Rất nhanh ta liền đào mở một cái khe. Sau đó liền thấy Tiết Tiểu Thất quần áo. Tựa như là ngược vị trí. Sau đó ta xem chừng Tiết Tiểu Thất đầu vị trí. Lại bắt đầu dùng đồng tiền kiếm tiếp tục vung chặt. Lại dùng 4-5 phút quang cảnh, đem Tiết Tiểu Thất đầu lộ ra. Khi ta nhìn thấy Tiết Tiểu Thất đầu thời điểm, phát hiện Tiết Tiểu Thất lỗ mũi cùng trong mồm phân biệt đút lấy một đoạn rễ cây đồ vật. Cũng không biết là cái gì. Ta hô vài tiếng Tiết Tiểu Thất. Hắn căn bản cũng không có đáp lại. Dùng tay dò xét một chút trên cổ hắn động mạch chủ. Tâm mới thoáng nới lỏng một chút. Hắn động mạch còn đang nhảy nhót. Mặc dù rất yếu ớt, bất quá lại chứng minh hắn còn sống. Băng ra máu Tiểu Thất đầu về sau, ta sau đó liền cùng nhị sư huynh cùng một chỗ cố gắng. Dùng mười mấy phút về sau, mới đưa Tiết Tiểu Thất cho hoàn toàn lấy ra. Trong miệng hắn cùng trong lỗ mũi căm giống như là rễ cây đồng dạng cái ống. Tựa như là từ trực tâm nội bộ dọc theo người ra ngoài. Ta không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp huy kiếm đem chặt đứt, sau đó đem Tiết Tiểu Thất từ cây kia trong nội tâm ôm ra. Tiết Tiểu Thất thân thể thật lạnh, cũng chỉ có chút khiêu động động mạch chứng minh hắn còn sống. Ta hướng hắn hô lớn vài tiếng, lại lắc lư mấy lần thân thể của hắn, còn hướng lấy mặt của hắn đánh mấy bàn tay. Tiết Tiểu Thất sửng sốt không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trầm ngâm chỉ chốc lát, ta liền một nắm chắc Tiết Tiểu Thất tay, bắt đầu điều động đan điền khí hải bên trong linh lực. Bắt đầu hướng phía Tiết Tiểu Thất cơ thể quán thâu. Người bình thường nếu là tiếp nhận người tu hành linh lực quán chú, bởi vì không có mở ra gân mạch, cảm nhận qua khí tràng, một khi linh lực tiến vào thân thể, tựa như toàn thân cơ bắp đều muốn bạo liệt ra. Mười phần khóc giống, năm đó La Hưởng tìm tới một cái ám tổ chức sát thủ tới giết ta. Ta liền dùng một chiêu này bức hắn cứt đái cùng lưu. Trung thực giao phó, bất quá sát thủ kia cuối cùng vẫn tự sát. Nhưng mà, Tiết Tiểu Thất lại không giống. Hắn tuy là trung y thế gia, bất quá cũng hiểu được tu hành. Đan điền khí hải có thể tồn khí, gân mạch cũng đều khơi thông mở. Ta cái này linh lực quán chú đến thân thể của hắn, sẽ cho hắn rót vào một chút lực lượng, không ngừng cọ rửa thân thể của hắn, từ đó có thể tỉnh lại ý thức của hắn. Hiện tại ta linh lực trong cơ thể có thể nói là tràn đầy phồng lên. Vốn là có oán lực phong ấn tại ta đan điền khí hải bên trong, lần này lại bị phục thi pháp thước rời đi một bộ phận kia lão yêu bà trong ngàn năm đan ở cơ thể. Chân khí tràn đầy, chỉ đem một phần nhỏ linh lực quán chú đến Tiết Tiểu Thất trên thân về sau, ta liền thấy Tiết Tiểu Thất trên thân trưng bốc lên một cỗ màu trắng sương mù. Trên thân cũng có nhiệt độ, lại sau một lúc lâu, Tiết Tiểu Thất ho khan hai tiếng, mãnh một chút ngồi dậy, há mồm phun ra một đoàn chất lỏng màu xanh lục, không ngừng nôn khan. Ta vỗ Tiết Tiểu Thất phía sau lưng, để hắn nôn trong chốc lát, Tiết Tiểu Thất mới thư thản một chút. Tỉnh lại, Tiết Tiểu Thất quay đầu nhìn ta một chút, lại hướng bốn phía một mảnh hỗn độn nhìn thoáng qua, có chút mờ mịt mà hỏi, "Tiểu Cửu, chúng ta đây là ở đâu? Còn đang trong kia phiến rừng a, ngươi làm sao hỏi như vậy?" Ta nghi ngờ nói, Tiết Tiểu Thất hơi kém đều khóc lên, khổ ha ha nói ra, "Muội, ta coi là chúng ta lại đến đường Hoàng Tuyền đâu." Làm ta giật cả mình, "Tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói, vừa rồi ta cùng kia lão yêu bà đánh thời điểm, tiểu tử ngươi chết ở đâu rồi?" Ta tức giận hỏi, Tiết Tiểu Thất tỉ mỉ nghĩ lại, mới cùng ta nói ra, "Ta không có đi cái nào a, ta liền đi đuổi nữ hài kia, kia lão yêu bà ta xác định vững chắc không phải là đối thủ. Đã cảm thấy nữ hài kia dễ khi dễ một chút, cho nên liền đi đuổi nàng. Kết quả nữ hài kia cũng không phải cái dễ trêu. Ta cùng với nàng đánh nhau một phen, nàng liền dùng rễ cây cùng sợi đằng đem ta bọc lại. Một tầng lại một tầng, bao cùng cái bánh chưng, liền cảm giác nàng mang theo ta hướng một nơi nào đó kéo tới. Lúc ấy nghẹn ta đầu óc một choáng, trực tiếp liền ngất đi. Sự tình phía sau liền cái gì cũng không biết." Ta nhìn Tiết Tiểu Thất nói, "Ngươi biết ta là từ đâu cứu ngươi ra đến sao?" Tiết Tiểu Thất mờ mịt lắc đầu. Ta một chỉ phía sau hắn, nhân tiện nói, "Ngươi hướng phía sau ngươi nhìn xem liền biết." Tiết Tiểu Thất vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng gặp một gốc bị ta lột ra một cái động lớn lão hòe thủ. Giật mình nói ra, "Trời ạ, chẳng lẽ lại vừa rồi ta ở ngay chỗ này ở lại?" "Ngươi cho rằng đâu? Ta cùng nhị sư huynh thật vất vả mới đưa ngươi từ bên trong đó đào ra ngoài." Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.